Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2744, chương 2745, tới cũng. Tứ cấp bản đồ chi thiên đạo, đã bị Thanh Lâm cùng hỗn độn thiên nghĩ, liên thủ diệt trừ, dưới mắt tứ cấp bản đồ thiên, đã không có chúa tể vạn linh thiên đạo ý chí. Hết thầy cũng như cùng chỗ tại một loại không có chủ đạo trạng thái. Thiên đạo đã diệt, Thanh Lâm tửu không hề bị thiên đạo được chứ trọng nhằm vào. Bởi vậy, hắn mà đưa tới thiên kiếp, chỉ có thể là tầm thường dưới tình huống thiên kiếp, cùng những người khác đều không có cái gì khác nhau. Kể từ đó, đã nói cũng tốt, nói không tốt cũng không nên. Tốt một điểm là Thanh Lâm độ kiếp độ khó thấp xuống, khả dĩ càng thêm không sợ thiên kiếp chi lực. Không tốt thì là, thiên kiếp cường độ giảm bớt. Thanh Lâm một lần độ kiếp, không chiếm được xứng đáng khảo nghiệm, cũng tựu có được không được lấy trước kia dạng đột nhiên tăng mạnh thực lực. Dưới mắt, trận này Thánh Vương kiếp, cũng là bởi vì không có thiên đạo chủ đạo cùng tham dự, mới khiến cho Hắc Y Nhân lợi dụng chân tử Huyền Châu, lập tức đem chi bóp tát, Thanh Lâm không khỏi độ kiếp gián đoạn, còn bị chấn thương đạo cơ, bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, như thiên đạo như trước tại, đừng nói lại để cho Hắc Y Nhân bóp tát thiên kiếp rồi. Hắn chỉ cần có can đảm ra tay, tự nhất định sẽ thu nhận thiên kiếp nhằm vào, đưa tới chính mình thiên kiếp. Đều là rất có thể chuyện đã xảy ra. Ta chém thiên đạo, tựa hồ ngược lại trở nên gây bất lợi cho tự mình. Có áp lực mới có động lực. Thiên đạo tồn tại, đối với ta mà nói, cũng không phải là không một lợi a hát. Thanh Lâm một hồi cảm thán, cũng không phải hối hận, mà là cảm thấy sự tình là như thế này hoang đường cùng không hợp thói thường. Thiên đạo tại lúc hắn thụ đã đủ rồi thiên đạo đuổi giết cùng nham hiểm. Thiên đạo đã diệt, hắn ngược lại có chỗ tổn thất, hẳn là tử vong thực giới. Đúng là bởi vì tứ cấp bản đồ thiên đạo mất, cho nên mới phải xâm lấn cái này thế giới. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Hắn rõ ràng nhớ rõ, vừa rồi Hắc Y Nhân tại ra tay thời điểm, là không có một chút do dự. Kể từ đó, tự giá trị tuyệt đối biết dùng người hoài nghi. Bữa này lúc càng làm cho Thanh Lâm bó tay rồi. Chẳng lẽ giết một cái thiên đạo, còn giết nhầm hả? Tiểu sư đệ, Thanh Lâm, cái này một cái chớp mắt. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, đều là vội vàng đuổi tới Thanh Lâm bên người. Mà lại chiến mà lại đi, che chở lấy hắn lui lại. Hai đại tổ Long chi tử biến thành thành thân người, đều là sắc mặt tái nhợt vô cùng. Bọn họ cũng đều biết chuyện gì xảy ra, đối với Thanh Lâm cũng đều là vô cùng lo lắng. Nhị ca, thế cục đã đến tận đây, chúng ta liền liên thủ đem tiểu sư đệ tống xuất nơi đây a. Chỉ cần có thể bảo toàn tiểu sư đệ, chúng ta trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn đều là đáng giá. Cổ thánh thần Long Vương sắc mặt ngưng trọng mở miệng, thỉnh cầu Ly Long đồng loạt ra tay, tiễn đưa Thanh Lâm ly khai nơi đây. Hắn bị phong ấn một cái kỷ nguyên lâu, đúng là bởi vì Thanh Lâm mới có thể thoát khốn. Hắn đối với Thanh Lâm có một loại không đồng dạng như vậy tình cảm, không đành lòng nhìn xem Thanh Lâm chết ở chỗ này. Trên thực tế, không chỉ có là cổ thánh thần Long Vương, mà ngay cả Ly Long cũng là được nhờ sự giúp đỡ Thanh Lâm tương trợ mới có thể thoát khốn. Cũng tốt, chúng ta lưu lại không có thể sẽ chết, nhưng là hắn ở chỗ này nhất định sống không được. Hắn đã làm quá nhiều rồi, nên lúc rời đi. Cùng lúc đó, Ly Long cũng là một hồi gật đầu nhận đồng cổ thánh thần Long Vương thuyết pháp. Hai người nhanh chóng thương nghị, sau đó làm ra quyết định, cho dù thi triển cấm kỵ thủ đoạn, hoặc là hiến tế chi pháp, cũng muốn đem Thanh Lâm đưa ra ngoài. Thanh Lâm, tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này. Tử vong quân lâm, bọn ngươi đi được đến sao? cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đối thoại, đưa tới Hắc Y Nhân chú ý. Hắn một hồi cười nhạo, đón lấy ngữ khí rồi đột nhiên phát lạnh, nói, hôm nay, ai cũng đừng muốn đi. Tử vong mới được là các người cuối cùng nhất quy túc. Theo Hắc Y Nhân một câu rơi xuống, cái kia một khỏa chân tử huyền châu lập tức càng thêm ô làm vinh dự đừng. Nguyên bản đầu ngón tay bụng lớn nhỏ một khỏa chân tử huyền châu, nhưng bây giờ trở nên như là một vòng ô quang hừng hực hắc thái dương bình thường, mênh mông cuồn cuộn ra vô cùng đáng sợ uy áp. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, mặc dù cảnh giới cao thâm, có thể bị cái này cổ uy áp tác dụng tại trên thân thể, cũng là toàn thân bùn rùn vô lực, khó có thể tiến thêm. Bọn hắn dù sao cũng bị thương rồi, hơn nữa lực lượng khô kiệt, căn bản khó có thể ngăn cản chân tử huyền châu chi uy. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đều là phẫn nộ gào thét, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Tình thế bức người, sẽ không dùng bất luận kẻ nào đích ý chí là chuyển di, không để cho cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long một điểm hy vọng. Phốp phốp, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, thanh lâm trong miệng, lại là máu tươi liền phun. Hắn đạo cơ, bị hao tổn càng thêm nghiêm trọng. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long thấy vậy, lập tức lông mày vặn trở thành phiền phức khó chịu. Nếu là thanh lâm đạo cơ nghiền nát, cho dù hắn có thể dựa vào mặt khác lưỡng đại nguyên thần không chết, thực sự hội mẫn như mọi người vậy, biến thành phế nhân một cái, hai đại tổ long chi tử, đều là rất khó tiếp nhận kết quả như vậy. Thế nhưng mà, bọn hắn thật là thúc thủ vô sách. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, đều đã từng là xuất trá phong vân cường thế tồn tại. Thế nhưng mà dài dòng buồn chán tuế nguyệt, đủ loại tao ngộ, lại để cho bọn hắn một mực chưa từng khôi phục. Hôm nay đã phát sanh sự tình, đối với bọn hắn mà nói, là một loại lớn lao biệt khuất, lại để cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Hai vị tiền bối, hay là các ngươi đi thôi, thứ đáng chết này, sẽ không bỏ mặc ta rời đi. Thanh lâm mặt thượng thương bạch cười cười, cười thập phần vô lực. Hắn không định rời đi, muốn yểm hộ cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long rời đi. Thế nhưng mà bọn hắn đi được đến sao? Tử vong, chắc chắn quân lâm chư thiên. Tử vong, là mỗi người cuối cùng nhất quy túc. Phục tùng các ngươi vận mệnh a, chỉ có ngoan ngoãn nhận lãnh cái chết, mới có thể đạt được khác loại suốt đời. Hắc Y Nhân lão thần khắp nơi mở miệng, cầm trong tay tử vong quyền trượng, cho người cảm giác hoàn toàn giống như là một cái lão thần côn bình thường. Hắn mà nói, đưa tới những người khác hình sinh vật một hồi cười nhạo, đều là cảm thấy chuyện hôm nay vô luận như thế nào cũng có thể viên mãn xong việc. Hắc ám náo động sắp đúng hạn bộc phát, tuyệt đối sẽ không bởi vì trước một nhóm người thương vong mà chết dừng lại. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng kịch liệt chấn minh tự dưng theo mọi người hướng trên đỉnh đầu truyền đến. Ngay sau đó, tất cả mọi người chứng kiến một cái hỗn độn chi quang tràn ngập tay chảo, rõ ràng chảo phá nơi đây phong khốn. Tại hắn chỗ hỏa mang cái kia một đám mây trong sương mù, lộ ra cái lân phiến chảo, chính là tử vật, lại có sợ gì, chết đem làm đã vậy, không nên xâm chiếm sinh giới. Cũng tại lúc này, một cái trung khí 10 phần thanh âm vang lên, ngữ khí âm hàn, tràn đầy 8 đạo chi khí. Người ở chỗ này hình sinh vật, đều ở đây trong một sát na, lập tức chịu động dung. Quả thực không thể tin được, người tới rõ ràng một chảo chảo phá chân tử huyền châu chỗ bố trí xuống cấm chế. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Cái này đủ để chứng minh, người tới thực lực vượt quá tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, là được Hắc Y Nhân, hắn màu đen áo choàng che đậy ở dưới sắc mặt đều là thay đổi lại biến, lộ ra hết sức kiêng kỵ bộ dạng. Bất quá cái này một cái chớp mắt,